Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mang theo ác ma mặt nạ thật sự là không dễ uống trà. Cổ họa lấy tay ngăn che tiểu nhấp hai ngụm liền dừng lại. Vểnh lên cái chân, yên lặng chờ cái này thánh địa lợi lão bản đến. Nàng cũng không tin, có người có thể bị lam bảo thạch bên trong như vậy hiền lành tinh thần lực công kích được. Còn có thể không động lòng, đến nỗi đem hoa anh đào rơi hải dương lam bảo thạch giao ra. Có sợ hay không bị lão bản cưỡng ép cướp đi vấn đề. Cổ họa biểu thị, nếu là như thế, vậy nàng sẽ để trong này tất cả mọi người không gặp được sáng mai nắng sớm. Quả nhiên, rất nhanh liền thấy một cái bên ngoài mặc chồn áo khoác bằng da. Bên trong dựng màu đỏ quần bó sát người nữ tử ở bảo tiêu mở cửa về sau. Từ bên ngoài đi vào, nữ tử hiển nhiên trong thời gian ngắn nhất hóa một cái trang. Bởi vì cổ họa nhìn thấy nữ tử vẽ không đối xứng nhãn tuyến. Ngài hảo, để ngài đợi lâu. Nữ tử vừa vào cửa liền khuôn mặt tươi cười trong suốt nói. Ta là nơi này lão bản. Bỉ họ Cát, danh Thu Thiên. Không biết tên họ, xưng hô như thế nào tương đối hảo. Cổ họa lười vênh vang mà ngồi ở mềm mại trên ghế sofa. Nghe vậy thấp giọng cười nói. Cát lão bản. Người gọi ta tiền bối liền hảo. Nghe xong cổ họa nói như vậy, Cát Thu Thiên càng thêm rõ ràng nàng là một vị ẩn thế cao nhân. Dù sao trong cái hộp kia thế nhưng là mang theo cấp S tinh thần lực bảo vật A, mặc dù bảo thạch là giả. Nhưng nó mang theo tinh thần lực là thật A. Cát Thiên Thu ở cổ họa bên cạnh sau khi ngồi xuống. Tự mình giúp cổ họa châm trà. Thân cùng cười hỏi nói. Không biết tiền bối cầm bảo vật này đến đây, là muốn cho ta làm cái gì đây? Nàng dù bởi vì bảo thạch bị thương, nhưng nàng lại rõ ràng cảm thấy được kia bôi tinh thần lực liền không muốn thương tổn nàng. Ngược lại rất là ôn hòa, nhưng nàng vẫn là không cách nào tránh đến từ trong cơ thể đẳng cấp áp chế. Ngoài đó tràn tinh thần lực trước mặt, nàng chỉ muốn quỳ xuống đất thần phục. Cổ họa không nhanh không chậm nói. Tự nhiên là bán, Cát Thu Thiên hai con ngươi nháy mắt sáng lên, tim đập rộn lên, nàng liều mạng áp chế bản thân kia kích động tâm, cố gắng dùng nhất nhẹ nhàng ngữ khí hỏi thăm nói. Không biết ngài bán ra khối bảo thạch này, nó công hiệu là cái gì? Cát Thu Thiên trong lòng đã loáng thoáng đoán được, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể lướt qua vị tiền bối này chính miệng nói ra. Chính miệng xác nhận, chính miệng bảo hộ. Công hiệu sao? Trầm thấp tiếng cười lướt qua kinh khủng ác mộng mặt nạ truyền ra. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Tự nhiên là có thể ngăn cản cấp S cùng cấp S trở xuống một kích toàn lực. Một lần, cổ họa thẳng đến thánh địa lợi phòng đấu giá lúc. Đi qua một nhà kiểm tra đo lường cơ bản cửa hàng. Tiện tay từ bên trong mua một nghe nói có thể đo cấp D đến cấp S cỡ nhỏ dễ mang theo tinh thần lực máy cảm ứng. Nàng đi đến nơi hẻo lánh một đo, máy cảm ứng ở tinh thần lực của nàng truyền hạ nháy mắt vỡ thành bụi phấn. Cổ họa, mẹ nó, cái này TM sẽ không là cái hàng giả A1. Nhưng cổ họa tin tưởng vững chắc, nàng chân thực tinh thần lực ở cấp S trở lên, cho nên cái này máy cảm ứng mới vỡ thành bột. Hiện tại, cổ họa nhìn xem cách vách Cát Thu Thiên như vậy khó tả nội tâm kích động. Trong bụng khẳng định mấy phần, thực lực mình cao cường, không thể nghi ngờ, Cát Thu Thiên song tay thật chặt nắm bắt váy của mình. Hai con ngươi rực rỡ, ôn nhu cười hỏi nói, không biết tiền bối ngài nhìn ta như thế nào, nếu không ngài đem bảo vật này bán cho ta đi. Cát Thu Thiên không thiếu tiền, Cát thị gia tộc càng là như vậy, thánh địa lợi phòng đấu giá trải rộng toàn đế quốc. Trong gia tộc mỗi người đều giàu đến chảy mỡ. Người không thiếu tiền, liền muốn sống lâu, bảo đảm bình an. Cát Thu Thiên đã là như vậy. Thật ra nàng là Cát gia có thiên phú nhất một cái. Nhưng nàng không thích Cát gia phong phú quy củ. Liền chủ động chờ lệnh tới quản lý cái này cái ở vào đinh khắc lợi tinh cầu thánh địa lợi phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng. Ở đây nàng chính là lão bản. Không có người quản nàng. Nàng muốn làm gì thì làm sao? Cát Thu Thiên lập tức cao hứng hư. đều là bởi vì nàng tới rồi, mới có thể để cho nàng gặp phải vị tiền bối này, mới có thể có cơ hội mua được cái này mang theo cấp S tinh thần lực bảo vật, có thể chống đỡ ngự cấp S cùng cấp S trở xuống tinh thần lực giả một kích toàn lực. Cái này nói ra, toàn đế quốc người giàu có đều sẽ điên cuồng. Nhìn Cát Thu Thiên trong lòng khó che giấu kích động, Cổ Họa lắc đầu, ta hy vọng đi qua bán đấu giá hình thức, đem điều này bảo thạch bán đấu giá ra. Cát Thu Thiên hai con ngươi tối chút, ngài nếu muốn như thế, chúng ta định toàn lực phối hợp, chỉ là mong rằng ngài có thể cho phép ta cũng tham gia lần này cạnh ném chụp. Ở người ta địa bàn làm việc, Cổ Họa vẫn sẽ đối người tổ chức khoan hậu chút. Người dây chuyền lấy ra, Cổ Họa thoáng nhìn Cát Thu Thiên trên cổ dây chuyền lúc, giang hai tay nói, Cát Thu Thiên dù không biết Cổ Họa muốn làm gì, nhưng vẫn là tích cực phối hợp. Liền vội vàng đem trên cổ mình cao tới 8 con số chui dây chuyền đá hái xuống. Hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Cổ Họa trên tay. Cổ Họa một tay nắm chặt dây chuyền, tay kia tùy ý hướng Cát Thu Thiên quơ quơ. Lui xa một chút, Cát Thu Thiên nháy mắt một cái bước xa chạy tới cách Cổ Họa xa nhất cạnh cửa thượng. Ngơ ngác nhìn Cổ Họa, không muốn ra ngoài. Cổ Họa liếc nàng liếc mắt, cũng không nói gì. Cầm dây chuyền tay một nắm một tấm, một tia cường đại tinh thần lực xông vào trong dây chuyền. Mà trong chớp nhoáng này tràn ra ngoài tinh thần lực, nhưng vẫn là để rời xa Cổ Họa Cát Thu Thiên toàn thân phát run. Đau đớn, tỉnh táo lại Cát Thu Thiên, cực độ sùng bái nhìn Cổ Họa, nếu không phải sợ bản thân thất lễ, cũng nghĩ ôm lấy Cổ Họa chân đương Cổ Họa chân vật trang sức. Một, tiền bối thật sự là tiền bối. Thật là cấp S tinh thần lực giả không làm bộ. Cứ như vậy trong nháy mắt tinh thần lực, đều để nàng cảm nhận được mãnh liệt tinh thần áp chế. Vạn nhất tiền bối toàn lực công kích nàng, Cát Thu Thiên cảm thấy cùng nó nghĩ đến may mắn còn sống sót, không bằng sớm cho mình một chút tiền khối phong thủy thật tốt mộ địa tới thực tế hơn. Tiếp lấy, Cổ Họa đem dây chuyền tùy ý ném Cát Thu Thiên. Cát Thu Thiên trừng lớn mắt, luống cuống tay chân đi đón. Ai ra, đây có thể là bảo vật vô giá, bảo mệnh chi vật, nếu là té, nàng sẽ khóc chết, thật khóc chết cái loại kia. Cát Thu Thiên hai tay dâng dây chuyền, mím chặt đôi môi nhìn Cổ Họa hỏi, tiền bối, ngài là muốn đem sợi dây chuyền này cho ta sao? Không cần cầm đi đấu giá. Cổ Họa gật gật đầu, thanh âm trầm thấp nói, đây là ngươi dây chuyền, ta chỉ là ở bên trong rót vào một tia tinh thần lực. Hiệu quả, cùng Lam Bảo Thạch giống nhau. Cổ Họa chính miệng nghiệm chứng, để Cát Thu Thiên lệ nóng doanh trong. Nàng làm hồi trên ghế, đối Cổ Họa dựng thẳng lên ba ngón tay xin thề. Tiền bối, ta nhất định sẽ làm cho viên Lam Bảo Thạch này lấy trong lịch sử cao nhất giá cả bán ra. Điểm này, Cổ Họa ngược lại không lo lắng Cát Thu Thiên lừa nàng. Lừa gạt một cái cấp S tinh thần lực cường giả, nàng Cát Thu Thiên cũng coi là sống đến cuối. Cổ Họa gật đầu, việc này liền giao cho ngươi xử lý đi. Ba ngày sau ta sẽ đi qua lấy tiền. Ngài không cần ta cùng ngài ký tên bất luận cái gì hiệp nghị sao? Mà lại tiền thuê tỷ lệ. Cát Thu Thiên đứng dậy hỏi. Cổ Họa thấp giọng cười cười. Ngươi sẽ gạt ta sao? Cát Thu Thiên nắm chặt trong tay dây chuyền, hướng Cổ Họa cam đoan nói, ngài yên tâm, ra giá nhất định khiến ngài thỏa mãn. Cổ Họa buông xuống bắt chéo chân, đứng dậy nói, dây chuyền làm sao tới chính ngươi nghĩ, nhưng không được nói ta đến qua. Ta đi rồi, ba ngày sau thấy. Chờ một chút, Cát Thu Thiên từ túi sách bên trong lấy ra một tờ thẻ trắng cùng một khối ngọc bội. Trên ngọc bội mặt chỉ là điêu khắc, thánh địa lợi, ba chữ. Nàng hai tay đưa cho Cổ Họa, tiền bối, trong tấm thẻ này trước mắt có 100 triệu nguyên, là của ta một chút tấm lòng nhỏ, mong rằng ngài có thể thu hạ. Đây là một ẩn tạp, không có chủ nhân, sẽ không bại lộ ngài bất kỳ tin tức gì. Xin ngài yên tâm, mặt khác, khối ngọc bội này hy vọng ngài cũng có thể nhận lấy. Về sau cầm nó, tại bất luận cái gì một nhà thánh địa lợi phòng đấu giá, ngài đều là siêu cấp khách quý, đối với ngài thu lấy tiền thuê cũng là thấp nhất. Vô luận ngài là làm người mua vẫn là người bán. Nhìn xem bị đưa tới trước mắt đế quốc Bạch Thẻ Từ. Lại nghe thấy Cát Thu Thiên nói trong này có 100 triệu nguyên. Lông mày trao lên, thon dài ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy thẻ trắng. Cổ họa thấp tiếng cười khẽ nói. Ta thu, về sau có cần, người thứ nhất tìm ngươi. Cát Thu Thiên ánh mắt sáng lên. Nàng muốn chính là câu nói này. Ngài đi thong thả, cần ta phái người đưa ngài đoạn đường sao? Cát Thu Thiên thấp giọng hỏi thăm nói. Không được, cổ họa khoát tay chặn lại. Đừng để bất luận kẻ nào đi theo ta tốt nhất. Dứt lời nhanh chân từ khách quý phòng rời đi. Rất nhanh biến mất ở ánh mắt của Cát Thu Thiên bên trong. Cát Thu Thiên nhìn xem ở trong tay mình tĩnh lặng nằm dây chuyền. Khóe miệng giơ lên, đem dây chuyền đeo vào bản thân trên cổ. Vô cùng yêu quý hôn một cái. Nàng cầm lấy trên bàn thả có lam bảo thạch hộp. Mở ra nhìn xem bên trong giả bảo thạch. Gọi thông điện thoại của thủ hạ. Người lập tức đi cho đế quốc 10 gia tộc lớn nhất gọi điện thoại. Nói tối ngày mốt, Đinh Khắc Lợi tinh cầu thánh địa lợi phòng đấu giá. Sẽ có một món bảo vật diện thế. Khẩn mời bọn họ nhất định phải phái nhất có thể tin người tới. Bên này Cát Thu Thiên còn tại cẩn thận căn dặn thuộc hạ của mình các hạng công việc. Bên kia cổ họa đã nhanh nhanh rời đi. Đào bảo thánh địa, không một người thấy rõ thân ảnh của nàng cùng động tác. Đem áo choàng cùng mặt nạ bỏ vào trong dương. Cổ họa rón rén đổi lại đồ ngủ. Sau đó đi nhà vệ sinh nhỏ giọng rửa mặt một cái. Mới hồi trên giường tiếp tục ôm chân ngôn đi ngủ. Nguyên lai ngươi đi ngủ yêu động a. Đều từ ngươi bên kia ngủ đến ta bên này. Cổ họa ở chân ngôn bóng loáng trên trán rơi cái tiếp theo bay bổng hôn sau cười nói. Vây chết ta, ngày mai còn phải sáng sớm. Cổ họa ôm tựa hồ trong ngủ mê chân ngôn ngủ thật say. Nhưng chân ngôn lại tại cổ họa rơi vào trạng thái ngủ say sau mở hai mắt ra. Nàng lẳng lặng nhìn cổ họa mặt, bàn tay cảm giác cổ họa không ngừng nhảy tâm. Chào mày, song tay ôm thật chặt cổ họa, tựa hồ muốn hai người hòa làm một thể. Ngô, cổ họa tựa hồ cũng không phải rất thoải mái. Mặt nàng hơi nhíu lên, phát ra không thoải mái ngữ khí thanh. Chân ngôn bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng buông ra hai cánh tay của mình, để cổ họa dễ chịu chút. Sau đó nàng thấp giọng cười một cái. Cảm thấy bản thân cố tình gây sự cực kỳ. Chính mình cũng chưa từng hướng cổ họa thẳng thắn hết thảy. Lại thế nào có lý do đi yêu cầu cổ họa hướng nàng thẳng thắn hết thảy đâu. Chân ngôn đưa tay nắm bắt bản thân bóng loáng phần gáy. Cái này bóng loáng phía dưới. Là ở không nhìn thấy tuyến thể. Nó hơi hơi tản ra nhiệt độ. Ở báo cho lấy chân ngôn. Nàng là một omega. Nàng là một có thiếu sót omega. Chân ngôn rũ xuống tầm mắt, đầu tựa vào cổ họa trên cổ, ngửi ngửi cổ họa nhàn nhạt thơm mát, tâm tình dần dần bình phục lại. Cuối cùng cùng cổ họa cùng nhau ngủ thiếp đi. Bầu trời bị tấm màn đen bao phủ, nhưng như cũ có mấy điểm tinh quang đang lóe lên. Phòng ngủ rất tối, mềm mại trên giường lớn hai vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử ôm nhau. Đinh lánh, cổ họa điện thoại chuông báo vang lên. Ở chân ngôn không chịu nổi muốn đứng dậy tắt điện thoại di động lúc. Cổ họa đưa nàng một thanh theo hồi ổ chăn. Sau đó cánh tay dài lóe lên. Híp mắt đem đồng hồ báo thức đóng. Đồng hồ báo thức một quan. Cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng. Hai người dựa chung một chỗ tiểu chợp mắt một lát. Không minh bạch trò chuyện. Chân ngôn hỏi. Người điều mấy giờ đồng hồ báo thức. Cổ họa còn có chút không ngủ đủ. 4:30, chân ngôn, thế nào sớm như vậy? Thật ra nếu là chúng ta tay chân lanh lẹ chút, 6 điểm đi ra ngoài cũng là có thể. Cổ họa hỏi nàng, đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chân ngôn, cần phải chuẩn bị cái gì? Một cái trong túi sách trang bộ quần áo. Sau đó lại mang một ít thức ăn. Cổ họa khẽ cười hạ, xoa tỉnh táo hai mắt, chống lên nửa người trên đem đèn ngủ mở ra. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bẻ ngón tay. Bảo bối, người nhìn ba khải la tinh cầu tài liệu sao? Tinh cầu kia nóng bức ẩm ướt. Vì không bị con muỗi đốt. cho nên đuổi côn trùng thuốc cùng phòng muỗi dịch muốn dẫn. Mặt khác, Cổ Họa Nhất Nhất nói, Trần Ngôn, làm sao lại muốn dẫn nhiều thứ như vậy? Trần Ngôn, vậy chúng ta vẫn là rời giường thu dọn đồ đạc đi. Nàng cho là nàng chỉ là đi bắt rắn, không nghĩ tới nàng cửa thứ nhất là như thế nào ở nơi đó sống sót. Cổ Họa nhìn xem Trần Ngôn một bộ không có tinh khí thần hình dáng, cười lên, đem phòng ngủ đèn lớn mở ra, cùng Trần Ngôn cùng nhau tắm thấu sau chuẩn bị đồ vật. Nhiệm vụ này vừa mở đầu chính là 300 vạn tiền thù lao. Ở vào cấp B nhiệm vụ bản khối cái thứ nhất, đến cuối cùng nhất bởi vì thời gian cấp bách mới nhắc tới 3.000 vạn. Đủ để có thể thấy được nhiệm vụ này gian nan tính. Ba khải la rắn không độc, nhưng nó vị trí trong hoàn cảnh độc vật trải rộng. Trần Ngôn xem xét có quan hệ ba khải la rừng rậm giới thiệu, nhíu mày, cái này ba khải la còn có một cái gọi là ẩn hình rắn, ngoại hiệu, cực kỳ am hiểu ngụy trang, lại rất biết ẩn núp. Bên trong có một tấm hình ba khải la rắn quấn ở trên vỏ cây, trên người nhan sắc cùng vỏ cây giống nhau, đúng là để người khó mà phân chia. Cổ Họa liếc qua tấm ảnh, nói, đợi lát nữa chúng ta thu góp thêm một chút có quan hệ ba khải la rắn tư liệu cùng hình ảnh. Đi vào ba khải la rừng rậm mau chóng tìm tới ba khải la rắn. Không muốn ở chỗ đó đợi lâu, lấy hai cái mật rắn sau liền nhanh chóng rời đi. Trần Ngôn gật đầu, ân, đồ vật chủ yếu là Cổ Họa dọn dẹp. Bởi vì Trần Ngôn cũng không có đi qua rừng rậm, nhất là ba khải la như vậy nóng ướt rừng cây, nàng chỉ có thể ở trên tinh võng đơn giản nhìn chút cư dân mạng cho ra đề nghị, nhưng đều rất giản lược, dù sao không có mấy người trường kỳ ở tại ba khải la rừng rậm, muốn ngốc cũng là ở tại ba khải la tinh cầu nhân loại khu cư trú. Phòng muỗi dịch, đuổi côn trùng thuốc, phòng độc khẩu trang, dây thừng, tiểu dao bầu, cái bật lửa, túi ngủ, đèn pin, đại hào giữ ấm ấm, đồ hộp, sô-cô-la, gia vị bao, thuốc, những này trong nhà cũng không có. Người nhớ kỹ, đợi lát nữa chúng ta đến nơi đó đi cửa hàng mua. Cổ Họa nói, hảo, ta đều nhớ. Trần Ngôn tại điện thoại bản ghi nhớ bên trong đem Cổ Họa nói đồ vật đều viết xuống. Đúng lúc trường học của chúng ta phát cặp sách chính là quân dụng bao. Không cần mua, Cổ Họa dư quang thoáng nhìn trên bàn sách quân dụng bao nói. Trần Ngôn ngồi đang nhìn Cổ Họa cuối cùng chỉ là ở trong tủ treo quần áo tìm hai bộ tay áo dài quần dài phân biệt ném hai người quân dụng trong túi. Sau đó lại đem ví tiền giấy chứng nhận ném vào liền kéo theo khóa kéo. Trần Ngôn kinh ngạc, thu thập xong, Cổ Họa đi qua xoay người nắm bắt Trần Ngôn mũi cao cười nói. Trong nhà muốn cái gì không có gì. Hết thảy chờ đến ba khải la tinh cầu, ở nhân loại bên kia khu cư trú mua. Không thì, chỉ sợ đợi một chút chúng ta qua kiểm an cũng là một cái vấn đề. Trần Ngôn gật gật đầu, mặt mày cong cong. Hảo, hết thảy nghe ngươi, đi thôi, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta nên ra cửa, giấy chứng nhận ví tiền mang hảo. Cổ Họa đưa tay vừa thấy, đã 5 giờ rưỡi, nên rời đi. Hai người một người cõng một người quân dụng bao. Đi đến phòng khách lúc, Trần Ngôn ánh mắt lướt qua trước người Cổ Họa phần gáy. Dừng chân lại, thế nào rồi? Cảm thấy được sau lưng Trần Ngôn dừng lại. Cổ Họa quay người nghi hoặc nói. Trần Ngôn nhìn nàng chân thành nói. Chúng ta còn có giống nhau thứ quan trọng nhất không mang? Cổ Họa hỏi, thứ gì? Trần Ngôn, thuốc ức chế, chúng ta mới trưởng thành. Đi ra ngoài nhất định phải mang thuốc ức chế. Hai người dù đã trưởng thành, nhưng song phương dễ cảm kỳ cùng phát tí NS kỳ đều còn chưa tới qua. Các nàng cũng không biết bản thân ngày đó đến, cho nên ra ngoài yêu cầu mang theo thuốc ức chế, đến bảo hộ các nàng chính mình. Đã trưởng thành Alpha cùng Omega, mỗi tháng đều sẽ có bản thân ổn định dễ cảm kỳ cùng phát tín hát kỳ. Thời gian mỗi tháng đều không khác mấy cố định, cho nên có thể dự phán, mà mới trưởng thành Alpha cùng Omega, lần thứ nhất thường thường đột nhiên giáng lâm, cho nên đế quốc quy định, ra ngoài yêu cầu mang theo thuốc ức chế. Hai người đem hai chi ao cùng omega thuốc ức chế bỏ vào quân dụng trong túi. Mới cõng quân dụng quấn ở hơi lạnh sắc trời bên trong. Rời đi quân giáo, thẳng đến đinh khắc lợi tinh cầu đổ bộ trạm. Hai người leo lên bay hướng Haka Tây tinh cầu đại tinh hạm. Chiếc tinh hạm này rất lớn, có thể một lần gánh chịu hơn 1000 danh hành khách. Hai người chỗ ngồi kề cùng một chỗ, vừa lên xe liền trầm ngủ thiếp đi. Dù sao tối hôm qua hai người đều không ngủ đủ. Đại nhân viên công tác đánh thức hai người lúc tinh hạm sắp đổ bộ Haka Tây tinh cầu, mà các nàng thì yêu cầu đổi thừa bay hướng Ba Khải La tinh cầu tiểu tinh hạm. Tiểu tinh hạm rất nhỏ, chỉ có thể gánh chịu 100-200 người bộ dáng, cùng đại tinh hạm hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mà lại tiểu tinh hạm nhìn qua niên đại xa xưa, hiển nhưng đã đến sắp bị đào thải thời điểm. Hai người leo lên tiểu tinh hạm, phát hiện hơn 100 chỗ ngồi ghế dựa, mới ngồi 5-6 người. Xem ra cái này tiểu tinh hạm là loại kia bay một lần chỉ thua thiệt một lần tiền. Đại khái là đế quốc nâng đỡ, yêu cầu nhất định phải có đường biển này. Nếu là tư nhân, sợ là liền muốn ngừng bay. Hai người ở đại trên tinh hạm ngủ đủ, lúc này cũng không có gì buồn ngủ. Liền ở trên tinh võng xem Ba Khải La rắn tài liệu tương quan. Các nàng chỉ có 3 ngày nghỉ, nhiều nhất sáng ngày mốt liền muốn cưỡi tinh hạm chạy về đế quốc thứ tư quân giáo. Mà cái này thì đồng nghĩa với các nàng chỉ có thời gian 1 ngày 1 đêm đi lùng bắt Ba Khải La rắn. Tiểu tinh hạm ở Ba Khải La tinh cầu đổ bộ trạm hạ xuống. Hai người đi ra tiểu tinh hạm, hướng cửa ra trạm đi đến. Vì cái gì chỉ có thời gian 1 ngày 1 đêm? Giờ mới đến buổi chiều. Đến sáng ngày mốt, không phải là 2 buổi tối sao? Chân ngôn hỏi, cổ họa, ban đêm không tiện tìm. Đêm nay không đi, chúng ta tìm một khách sạn ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai lại vào rừng cây. Chân ngôn, đi, nghe ngươi. Hai người trước là tìm cái khách sạn làm gian tình lữ căn hộ. Phòng cũng không đến liền chạy tới phòng ăn ăn một bữa sơn chân thịt rừng. Sau đó lại đi vào nhân loại khu cư trú lớn nhất siêu thị mua các nàng cần thiết phẩm. Xách một túi đồ lớn. Cuối cùng mới trở về khách sạn. Nằm ở khách sạn mềm mại màu hồng trên giường lớn. Cổ họa phát hiện phòng yên tĩnh. Chống lên đầu tìm kiếm chân ngôn. Mới phát hiện nàng đứng tại cửa phòng tắm trầm tư. Ha ha. Cổ họa nhịn không được nhẹ cười lên. Chân ngôn nghe thấy tiếng cười về sau, quay đầu u oán nhìn xem cổ họa. Cái này khiến cổ họa cười đến càng vui vẻ hơn. Đây là một tình lữ căn hộ, tự nhiên là chủ đánh kiều diễm, ve vãn ý tràn đầy không khí cảm. Giường là màu hồng ái tâm giường, mà lại trên giường là mặt cái gương lớn. Phòng tắm là tắm vòi sen, mà lại là kính mờ. Nhưng chỉ là từ đầu gối đến xương quai xanh chỗ là đánh bóng. Cái khác bộ phận từ bên ngoài nhìn là rõ rõ ràng ràng. Bất quá trong gian phòng đó không có lắp đặt ẩn hình camera. Không thì cổ họa sẽ phá hủy khách sạn này. Bị chân ngôn sâu kín nhìn chăm chú lên. Cổ họa vội vàng dựng thẳng lên 3 ngón tay. Ra vẻ chững chạc đàng hoàng nói. Ta xin thề, ta thật không biết cái này bên trong phòng bố trí là như vậy. Chân ngôn, kia là... Người tắm trước vẫn là ta tắm trước. Cổ họa tự nhiên là làm gương tốt. Ta trước, dứt lời xông vào phòng tắm. Thoải mái tắm rửa một cái. Chỉ là nàng hào phóng không che đậy. Phía ngoài chân ngôn lại là đưa lưng về phía nàng cúi đầu chơi lấy điện thoại. Nga giống, thật phi lễ chớ nhìn. Chờ chân ngôn đi khi tắm. Cổ họa cũng bắt trước. Không có đi nhìn lén. Để nguyên bản khẩn trương chân ngôn buông lỏng chút. Nhưng sau đó trong nội tâm nàng lại vắng vẻ. Kỳ rất quái. Sau khi tắm xong, chân ngôn chủ động nằm trong ngực cổ họa. Đòi hôn, cổ họa, tối nay chân ngôn, tựa hồ muốn chủ động chút. Hai người hôn đến khó bỏ khó phân. Động tì, NS thời điểm, tay liền muốn đi xuống với tới. Nhưng cũng may hai người lý trí đều ở cuối cùng vội vàng kết thúc hôn. Chỉ là đơn giản ôm nhau. Hai người đều cho là đối phương cùng với nàng đồng tính đường. Hôn còn hảo, nếu là đánh dấu lời nói, lập tức lộ tẩy. Mẹ nó, tại sao phải là đồng tính đường? Beta đều dễ chịu thế này à, ôm nhau hai người ở trong lòng hung tợn mắng lấy. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người cõng quân dụng bao tiến về Ba Khải La rừng rậm. Cưỡi dân bản xứ xe ở rừng rậm bên ngoài dừng lại. Hai dưới người xe, bắt đầu tìm rắn con đường. Dân bản xứ lắc đầu. Chỉ có thể đối với các nàng hai bóng lưng hô hào để các nàng hai ngàn vạn cái ở ngoại vi hoạt động. Đừng xâm nhập a, vừa đi vào rừng rậm. Tiếng ong ong ngay tại hai người bên tai không ngừng vang lên. Hai người đều mặc tay áo dài quần dài dài hơn dài. Cùng không khí trực tiếp tiếp xúc làn da đều bôi lên phòng muỗi dịch. Thế là những này không biết phẩm loại con muỗi chỉ có thể không ngừng chụp cánh vây quanh hai người xoay quanh. Lại không thể tổn thương hai người mảy may. Hai người tiếp tục đi vào trong. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh lục. Lá rụng nghìn tầng. Cành liên tục xuất hiện. Thực bị mảng lớn dày đặc bao trùm. Ẩn thiên tế nhật. Để người căn bản không biết vị trí là cái gì. Điện thoại đã hoàn toàn không có tín hiệu. Hai người chỉ có thể đưa tay cơ thu hồi. Xuất ra sáng sớm chuẩn bị xong bản đồ. Mặt trên đã bị trọng điểm vòng mấy cái vòng đỏ. Những này vòng đỏ đều là theo trên tinh võng dân mạng nói Ba Khải La rắn thích nhất xuất hiện địa phương. Hai người hướng người gần nhất vòng đỏ đi đến. Cùng nhau đi tới. Hoàn toàn không thấy Ba Khải La rắn tung tích. Nhưng lại gặp được không ít nghĩ công kích các nàng động vật. Trong đó có màu đen thủy chan, khổng lồ con rết, màu nâu bầy kiến, màu lục nhện lớn, màu xanh độc ếch xanh, màu đỏ cự mãng. Sắc trời độ sáng trở tối. Ở nơi này che trời lấp đất mà trong rừng rậm. Lại truyền ra nữ nhân tiếng cười đùa. Gọi ngươi đừng vẫn luôn dùng tinh thần lực ngươi không nghe. Ngươi nhìn bây giờ tốt rồi đi. Đi không đặng đi. Cổ họa trước ngực cõng bản thân quân dụng bao. Vác trên lưng lấy chân ngôn. Vững bước hướng về phía trước. Ta khống chế không nổi. Chân ngôn hai tay ôm cổ họa cái cổ. Yếu thanh nói. Thượng thiên, vừa mới những sinh vật kia, đều là trong đời của nàng lần thứ nhất nhìn thấy. So tinh võng hình ảnh nhìn lên đến khủ. Ân bố nhiều, một cái thủy chăn lại có thể có người thân thể lớn như vậy. Chiều cao mấy mét, lại du hành tốc độ cực nhanh. Chân ngôn vô ý thức liền hướng nó phóng thích tinh thần lực. Trên đường đi độc vật trải rộng, tinh thần lực không ngừng phóng thích ra. Cuối cùng chân ngôn suy yếu đến hai chân như nhũn ra không đi nổi. Không thể không từ cổ họa cõng nàng hành tẩu. Chân ngôn nhìn xem sau gáy cổ họa. Nhịn không được hỏi ra lời. Người cách đấu kỹ thuật thế nào mạnh như vậy? Lúc nào luyện? Còn có. Khí lực của ngươi thế nào lớn như vậy? Vừa mới ở màu đỏ cự mãng chờ độc vật cùng một chỗ công kích các nàng thời điểm. Cổ họa thế mà một thanh liền tóm lấy hồng cự mãng cái đuôi. Đưa nó cùng trường tiên giống nhau đi đập cái khác độc vật. Chỗ đập chỗ, độc vật bị quét ngang. Ký, si ế thích lá khô bay tán loạn. Cuối cùng màu đỏ cự mãng bị cổ họa hung hăng ngã tại trên cành cây. Chết rồi, ngay lúc đó chân ngôn tròng mắt đều muốn nhảy ra ngoài. Dạng này cổ họa, thật hung tàn. Cho người cảm giác an toàn 10 phần. Nghe bên tai chân ngôn liên tiếp đặt câu hỏi. Cổ họa muốn đỡ chán. Vừa mới đánh hai nàng liền quên che giấu khí lực của mình. Thỏa thích chơi đùa. Hiện đang chơi xong. Liền bắt đầu muốn giải thích. Quả nhiên. Một cái lời nói dối phải dùng tới ngàn lời nói dối đến tròn. Nhưng cổ họa không muốn lại đi biên. Biên một cái lý do cũng mệt mỏi quá. Mà lại. Nàng không nghĩ vẫn luôn lừa gạt chân ngôn. Nàng dừng chân lại, ở chân ngôn nghi hoặc bên trong. Quay đầu đối nàng nói. Chân ngôn, nếu như ta nói ta nguyên vốn không phải người trên thế giới này. Ngươi tin không? Chân ngôn hiển nhiên không nghĩ tới cổ họa ăn ngay nói thật. Người có chút ngẩn người ở, nhìn chân ngôn bộ dáng này. Cổ họa ánh mắt hơi ám. Nàng quay đầu. Tiếp tục cõng chân ngôn hành tẩu trong rừng. Thanh âm trầm thấp nói. Chân ngôn, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng ngươi ta bây giờ là người yêu. Ta là không thể nào thả ngươi rời đi. Thanh âm của cổ họa trở nên có chút âm lãnh. cùng với nàng bình thường cười híp mắt dạng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản cổ họa đã đi thế giới mới hưởng phúc, hiện tại thân thể của nàng người sử dụng là ta, người người yêu cũng là ta. Ở ta còn thích ngươi thời điểm, ngươi lại không thể, cũng không khả năng rời đi bên cạnh ta. Cổ họa nặng nề nói, chuộc tội tổ tính chất chính là để tổ viên chịu khổ đến chuộc tội. Cho nên mỗi cái thế giới nhiệm vụ bị chuộc tội tổ viên xuyên thân người. Nguyên định vận mệnh nhất định đau khổ vô cùng. Chuộc tội tổ liền cùng bọn hắn cưỡng ép làm giao dịch. Đem bọn hắn ném vào hưởng lạc tổ hưởng một đời phúc. Để chuộc tội tổ viên thay bọn họ chịu nguyên bản nên chịu đắng. Thậm chí ở hệ thống quấy nhiễu hạ, chịu càng nhiều đắng. Dưỡng lão thế giới cũng là như thế. Nguyên chủ đã bị ném vào hưởng lạc tổ hưởng phúc đi. Hiện ở thân thể này thân tâm linh hồn đều là thuộc về đến dưỡng lão cổ họa. Chỉ bất quá trước kia thế giới nhiệm vụ có hệ thống đi theo. Nàng có thể biết được thế giới tương lai đi hướng. Sau đó lựa chọn thảm nhất nhân sinh đi. Nhưng dưỡng lão thế giới khác biệt. Nàng là tự do. Phía sau vẫn luôn yên tĩnh. Cổ họa cho rằng chân ngôn bị bản thân cường thế tiên ngôn dọa cho. Vừa định quay đầu nhìn phản ứng của nàng. Một cái êm ái xúc cảm sau nàng cổ rơi xuống. Chân ngôn đang hôn nàng. Cổ họa nháy mắt dừng bước lại. Cảm thụ được chân ngôn môi sau nàng cổ hôn lấy. Sau đó chậm rãi từ nàng phần gáy rút lui. Sau đó nghe thấy chân ngôn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Chỉ cần ngươi để ta lưu tại bên cạnh ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Cổ họa, ta yêu ngươi. Chân ngôn tựa đầu dán tại cổ họa bóng loáng phần gáy. Phía trên này không có dán cổ dán. Nàng hai tay buộc chặt cổ họa cái cổ. Không hỏi nữa cái gì. Có lẽ, nàng giống như bản thân. Là một có thiếu sót omega. Mà cổ họa nghe thấy chân ngôn hướng bản thân biểu đạt yêu thương. Con người thu nhỏ lại. Sau đó khóe miệng vô hạn dương lên. Ân, không hổ là nàng thích người. Nghe thấy nàng là kẻ ngoại lai còn có thể không sợ nàng. Tiếp tục yêu nàng, coi như không tệ. Hai người tiếp tục hành tẩu ở nơi này khó gặp ánh nắng trong rừng rậm. Chỉ là cái này ba khải la rừng rậm thật sự là quá lớn. Các nàng đi rồi một cái ban ngày. Liền gần đây vòng đỏ cũng không đi đến. Sắc trời tối xuống, màn đêm buông xuống. Cổ họa đỡ đã tốt hơn nhiều chân ngôn ở một chỗ rừng cây dừng lại. Cổ họa nói, đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi. Chân ngôn không hiểu nhiều lắm những này. Nghe vậy gật gật đầu. Hảo, cổ họa đem đống lửa dâng lên. Sau đó thanh ra một chỗ đất trống. Lại dâng lên đến một đám hỏa. Sau đó đối chân ngôn nói. Người ở chỗ này đem lều vải mở ra. Ta đi chặt chút cây nhỏ đến trống lên lều vải. Dứt lời cầm dao bầu đi xa. Cổ họa ở cách đó không xa đốn cây. Đột nhiên một con khổng lồ nhện độc hướng mặt của nàng phun ra nọc độc. Nàng vội vàng né tránh. Nọc độc phun không? Nhện độc thấy thế liền muốn chạy trốn. Kết quả bị tức giận cổ họa một cái phi đao trực tiếp cắm xuyên. Nhện độc giãy giụa hai cái. Cuối cùng từ trên nhánh cây ngã rầm trên mặt đất. Chết rồi. Cổ họa mặt lạnh lấy đi qua. Đem dao bầu từ nhện độc trong thân thể rút ra. Một cước đá bay bỏ mình nhện độc về sau. Hướng cách đó không xa hố nước đi đến. Dao bầu thượng đều là nhện độc huyết dịch. Vẫn là tẩy tẩy tương đối hảo. Đem dao bầu đặt ở hố nước bên trong thanh tẩy. Lúc này trời tối nhạt. Chỉ có các nàng hạ trại địa phương phát ra đỏ vàng ánh lửa. Ngay tại nàng rửa sạch dự định đem dao bầu thu hồi lúc. Một cái ăn thịt người cá đột nhiên từ hố nước nhảy lên hé miệng hướng tay của nàng táp tới. Cổ họa thần sắc lạnh lẽo. Hướng trong nước phóng thích một tia tinh thần lực. Hố nước nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng. Vô số đầu ăn thịt người cá từ trong nước hiện lên. Phủ kín toàn bộ hố nước. Cổ họa lãnh hừ một tiếng. Từ một bên trên mặt đất nhặt lên một mảnh đại diệp tử. Sau đó đem lơ lửng ở trên nước ăn thịt người cá vớt một thanh đặt ở đại trên phiến lá. Đêm nay liền ăn nướng ăn thịt người cá. Thế nào cũng muốn ăn điểm nơi đó đặc sắc không phải sao? Chi, chi, ánh lửa xa xa chập chờn bất định. phát ra trận trận tiếng rít chói tai thanh. Cổ họa nhíu mày, bưng đại diệp tử hướng doanh địa tránh đi. Trở lại doanh địa, phát hiện xung quanh nằm một chỗ độc vật. Chân ngôn đứng tại đầy đất độc vật bên trong, tươi sống như cái diêm la vương. Thấy cổ họa trở về, nàng biểu tình nháy mắt nhu xuống dưới. Có một quân dụng bao bị một con khỉ đoạt đi. Vừa mới quá nhiều độc vật, nàng nhất thời không có chú ý, quân dụng bao liền bị cướp đi một cái. Nhìn chân ngôn mặt mũi tràn đầy tự trách, cổ họa đem vật cầm trong tay cá chết ném xuống đất. Đi qua ôm lấy chân ngôn an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Người không có việc gì liền hảo. Nàng buông ra chân ngôn hỏi. Ai bao bị cướp đi? Chân ngôn nói. Ta, cổ họa, vậy còn hảo, bên trong liền một chút quần áo cùng thực phẩm cùng thuốc gì. Chúng ta nhiều chú ý một chút, không thay quần áo không để cho mình bị thương liền hảo. Chân ngôn lắc đầu, bên trong còn có chúng ta hai thuốc ức chế. Cổ họa chớp chớp mắt, buổi sáng ngày mai chúng ta liền rời đi. Một buổi tối sẽ không có chuyện gì à, chân ngôn. Kia đồ ăn làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ cũng không có đồ ăn ăn rồi. Cổ họa nghe vậy cười. Nàng quay người một ngón tay. Đêm nay chúng ta ăn chút nơi đó đặc sắc thế nào? Chân ngôn vọng cổ họa ngón tay nhìn lại. Chỉ thấy một mảnh đại trên phiến lá chứa đầy cá. Đó là cái gì? Cổ họa nhún nhún vai. Đại khái là ăn thịt người cá các loại đi. Nó vừa mới còn muốn ăn ta. Chân ngôn mấp máy môi. Con cá này có thể ăn không? Cổ họa gật đầu, đương nhiên có thể, chân ngôn, ngươi tại sao biết, ngươi ăn qua, cổ họa, ta đoán, chân ngôn, ngươi ăn, cổ họa lắc đầu, ta không ăn cá, cho ngươi ăn, chân ngôn, cuối cùng trên đống lửa bị dựng lên mấy cái nhánh cây. Bên trái nhánh cây cắm ăn thịt người cá, bên phải nhánh cây cắm không độc thịt rán, ngươi nếu là không muốn ăn cá, cũng có thể ăn thịt rán. Cổ họa đem nướng trắng bạch thịt rắn đưa cho chân ngôn. Chân ngôn nhìn xem thịt rắn, nuốt một ngụm nước bọt, quyết định sau cùng vẫn là ăn cá. Nam, cổ họa một người độc hưởng mỹ vị thịt rắn, nguyên chất nguyên vị, không tăng thêm bất luận cái gì chất phụ ra. Mùi vị tuyệt, chân ngôn chỉ ăn một cái ăn thịt người cá sẽ không ăn. Cổ họa thì là ăn thật no. Hai người cùng một chỗ tìm nhánh cây đem lều vải chi lên. Dâng lên một đám hỏa, lại tại lều vải xung quanh tán thượng đuổi côn trùng phấn. Mới trở lại trong lều vải, đánh lấy đèn pin, hai người đem dơ bẩn áo khoác cùng giày đặt ở nơi hẻo lánh. Mới nằm tiến hai người túi ngủ bên trong. Cái này lều vải xài giá cao tiền, phòng ngự tính cực hảo. Trùng rắn chờ độc vật đều khó mà cắn xé, trừ bỏ cỡ lớn sinh vật đột kích bên ngoài. Tạm thời có thể an tâm đi ngủ. Màn đêm bao phủ cả cánh rừng. Trong ngủ mê cổ họa, cảm thấy bản thân tựa hồ ôm một cái lò lửa. Rất nóng rất nóng. Nàng mở hai mắt ra, đầu thanh tỉnh một khắc này, cảm thấy được trong ngực chân ngôn toàn thân nóng hổi. Trong lều vải còn tràn ngập nho mùi thơm tin tức tố. Cái này mùi thơm để cổ họa trong cơ thể tin tức tố cũng đi theo sinh động lên. Nàng nhíu mày, mở đèn pin lên, phát hiện chân ngôn toàn thân đỏ lên nóng hổi, hai mắt nhắm nghiền, không ngừng há hốc mồm hơi thở. Chân ngôn, ngươi tỉnh tỉnh. Cổ họa đem chân ngôn đánh thức. Ngô, chân ngôn khó khăn mở ra hai con ngươi, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn qua có chút dọa người. Cổ họa đem chân ngôn đỡ dậy, ngưng mi hỏi, ngươi đến dễ cảm kỳ, lão thiên thực sẽ nói giỡn. Thuốc ức chế vừa bị cướp đi, chân ngôn sẽ tới dễ cảm kỳ. Không có alpha thuốc ức chế, cổ họa lại là một alpha. Thế nào đi trấn an chân ngôn a? Nghe nói alpha dễ cảm kỳ đợi không được trấn an, trong cơ thể tin tức tố cùng tinh thần lực sẽ bạo loạn. Đến lúc đó chân ngôn dễ dàng lâm vào trạng thái cuồng bạo. Chân ngôn thần kinh thiêu đến đau, đầu óc của nàng có chút không rõ lắm. Cấp S Omega ở vào phát tí, NS kỳ lúc, cần an ủi càng nhiều, mà lại cấp quá thấp alpha, còn không thỏa mãn được cấp S Omega nhu cầu. Chân ngôn hung hăng cắn bản thân bờ môi. Máu tươi tràn ra, nàng dùng sức đem cổ họa đẩy hướng lều vải bên cạnh. Đối cổ họa nói, ngươi mau rời đi, càng xa càng hảo, không nên tới gần ta, miễn cho ta tổn thương ngươi. Không chỉ có ở vào dễ cảm kỳ alpha sẽ đối với đến gần alpha phát động công kích. Ở vào phát tê, ình kỳ omega cũng sẽ đối đến gần omega phát động công kích. Trần Ngôn biết mình là cấp S omega, mà cổ họa chỉ là một cấp D omega. Vạn nhất nàng mất khống chế, bị thương cổ họa, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ bản thân. Nhưng cổ họa làm sao có thể để bạn gái của mình một thân một mình đối mặt cái này thế tới hung hăng dễ cảm kỳ. Nàng đi qua vung lên tóc của mình, lộ ra bản thân phần gáy. Đối Trần Ngôn nói, Trần Ngôn, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn một sự kiện. Ta nhưng thật ra là một alpha, cho nên đợi một chút ngươi cắn thời điểm có thể sẽ có chút thống khổ. Nhưng ngươi nhịn một chút, phóng thích lần này, chúng ta lập tức rời đi rừng rậm đi bệnh viện nhìn xem. Cổ họa đem phần gáy tiến đến Trần Ngôn trước mặt, hai cái alpha không thể đánh dấu, nhưng có thể tạm thời thư giải. Mặc dù quá trình thống khổ vạn phần, nhưng dù sao cũng so bị trong cơ thể tin tức tố dẫn phát cuồng bạo tới hảo. Phần gáy đau đớn thật lâu không có truyền đến. Cổ họa quay đầu vừa thấy, đã nhìn thấy Trần Ngôn mộc sững sờ mà nhìn xem nàng phần gáy không nhúc nhích. Cổ họa có chút nóng nảy. Ngươi liền xem như ta để ý ta giống như ngươi là alpha. Cũng chờ ngươi qua dễ cảm kỳ lại nói a, nhanh cắn. Nhưng Trần Ngôn lại mở to đỏ lên hai mắt cùng cổ họa đối mặt. Ở cổ họa lo lắng ánh mắt bên trong đột nhiên cười. Nàng nắm lên cổ họa tay, đưa tay thả sau bản thân cổ. Chân thành nói, nhưng ta là cái omega, không thể cắn ngươi. Cổ họa con ngươi địa chấn, nhưng ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy Trần Ngôn hỏi nàng. Cổ họa, ngươi nguyện ý đánh dấu ta sao? Cổ họa dưới bàn tay, không nhìn thấy tuyến thể đang phát nhiệt, nhìn Trần Ngôn đỏ lên hai mắt. Cổ họa xem thấu nàng đáy mắt ẩn nhẫn cùng thấp thỏm. Cổ họa trong cơ thể tin tức tố bỗng nhiên ở nơi này không lớn lều vải bộc phát ra. Hô hấp của hai người nháy mắt tăng thêm. Cổ họa bắt lại Trần Ngôn eo nhỏ, đưa nàng kéo gần bản thân. Ở hai người bốn mắt nhìn nhau bên trong, chậm rãi đem nàng hạ thấp xuống. Vị nho omega tin tức tố cùng quả xoài vị alpha tin tức tố ở nơi này trong lều vải giao hòa. Không phân ngươi ta. Lâm thời đánh dấu vẫn là triệt để đánh dấu. Cổ họa nghe thấy bản thân sâu hổn hển khí âm. Trần Ngôn hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ta chỉ thích ngươi, chỉ thích ngươi. Cổ họa cảm thấy, bản thân hiểu, tác giả có lời muốn nói. Đây cũng là một cái đại mập chương. Đêm nay còn có đổi mới. Yêu các ngươi, a a đát, cách chương.